mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 114, toàn bộ địa cầu phát sinh biến hóa lớn. Tân thế giới thành lập tới nay, đế quốc liên minh liền đề án qua thăm dò vũ trụ. Xem là cái lệ vẫn là toàn bộ như thế. Nhưng là, mặc dù bọn họ bát không ít tài chính đến chế tạo vệ tinh, cũng chưa từng có bay ra tầng khí quyển khả năng, phàm là tiếp cận nơi đó, vệ tinh không phải tự động tiêu đốt, chính là nổ mạnh, hơn nữa, càng lên cao, nhận đến lực cản lại càng phát đại, có người nói là tài liệu vấn đề, có người nói là từ trường vấn đề, làm cái suy luận, trước kia nhân loại, thân thể cũng không có trải qua cải tạo. Sở thừa trọng bao gồm trên địa cầu lực hấp dẫn đều là so sánh khinh. Nhưng hiện tại, trải qua mặt thế, toàn cầu phát sinh biến hóa, cũng có khả năng, địa cầu lực hấp dẫn cũng biến cường, hoặc là toàn bộ không gian thừa trọng cũng phát sinh vĩ đại biến hóa. Nhân loại sở dĩ có thể thích ứng, là bởi vì bọn họ thân thể phát sinh biến hóa, nếu không, lấy mặt thế thiền thân thể, ở tân thế giới lý. Là tuyệt đối tồn sống không được đến. Đương nhiên, này hết thảy đều thuộc loại đoán giữa. Cũng có phòng nghiên cứu ở nghiệm chứng. Chính là, nhân loại trước mặt vấn đề là sinh tồn. Này đó giấu kín thăm dò. Còn cần dừng lại một đoạn thời gian. Đợi bọn hắn tìm được rất tốt sinh tồn phương thức, mới có thể xuất phát. Dưới tình huống như vậy, đế quốc liên minh chỉ có thể ở điểm cao thành lập trạm không gian cùng tín hiệu đứng. Nhưng như vậy tài nguyên là cần hàng năm duy hồ, bởi vì đến từ trên bầu trời nguy hiểm cũng không thiếu. Nhất là hội phi dị thú. Bởi vậy, thời chi hành cùng thời chi khoảnh cuối cùng biện pháp chính là mở ra trạm không gian cùng tín hiệu. Đứng thượng tín hiệu, dùng để liên hệ ra ra. Này thuộc loại quốc gia tài nguyên, dùng một lần tự ít đi một lần. Bọn họ ra ra có thể đem người này ngạch cho bọn hắn huynh đệ lưỡng. Đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu sao coi trọng bọn họ. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh huynh đệ lưỡng cũng riêng về dưới thương lượng qua. Không đến vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không cần phương pháp này. Thời chi hành đang muốn cùng Lê Thu cẩn thận nói. Chỉ thấy Lê Thu vội vàng lắc đầu. Không, không được, không thể cho ngươi ca biết. Thời chi khoảnh cùng Yến Lai hiện tại là tình huống gì? Bọn họ ai cũng không biết hiểu. Vạn nhất bởi vậy đà thảo kinh xà làm sao bây giờ? Bọn họ này nhóm người, hiện tại bất quá là nhược gà trạng thái. Nếu là xé rách ra mặt, kia kết cục, Lê Thu nhìn về phía kia tư liệu thượng tiểu ảnh chụp. Đúng là Yến Lai bộ dáng, nguyên bản hẳn là đoạt xá quý vu A Lai Tư, đoạt xá Yến Lai, không, hết thảy còn chính là thiết tưởng, muốn xác định thân phận của nàng. Vậy trực tiếp hỏi đi, Lê Thu nỉ non, nàng sở dĩ biết được A-Lai Tư thân phận, là vì nàng mặc thư, nhưng A-Lai Tư sẽ không biết nàng lai lịch ca. Lão công, vô luận như thế nào, thỉnh liên hệ đến ngươi muội muội thời khinh khinh tình huống. Cũng không biết nàng có hay không theo nơi đó trở về. Hiện tại quý gia cùng việc này có liên quan, vẫn là tìm quý vu tốt hơn. Hảo thời chi hành thấy nàng như vậy sốt ruột lợi hại. Xin nhờ thời chi uyên mấy người chiếu cố nàng. Chính mình một người lái xe đi ra ngoài. Này cá nhân đầu cuối còn không hoàn thiện. Cho dù mượn đến người khác cá nhân đầu cuối. Cũng là không có biện pháp liên hệ người trong nhà. Người này đầu cuối sở dấu hiệu là mỗi người tinh thần lực. Tăng thêm bạn tốt, cũng phải song phương đều ở đây mới có thể. Cá nhân đầu cuối đã ở một thế hệ đại cải tạo. Chính là còn chưa từng đạt tới mặt thế phía trước Internet như vậy phương tiện mau lẻ. Nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, sớm hay muộn hội đạt tới cái loại này trình độ, thậm chí cao hơn cái loại này trình độ, thời chi hành rời đi sau, đi gần nhất liên lạc điểm, tưởng mau chóng đạt tới Lê Thu theo như lời, chỉ có lấy thân phận cùng địa vị đến tiến hành. Thông qua quốc gia quan võng, liên lạc đến dị năng bộ trưởng phòng nơi đó, OCV by Lovedayo, hết chương.